Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 838, Nguyên Thủy Vô Kiếp. Nhân tộc Tổ Tinh, từng đạo chư thiên thần ma đều không thể nhận ra quang hoa hạ xuống. Không có khiến cho bất luận nhân vật nào phát hiện, cho dù cường đại như Thái Hoàng đám người, lại giống không có phát hiện những thứ này quang hoa. Chư thiên luân gian lực lượng bản chất rất cao. Cao đến bất khả tư nghị, trừ phi là quả kỳ phía dưới, căn bản không cảm ứng được chư thiên luân gian lực lượng. Đến, thời gian phần cuối, Trương Đạo hơi cúi khám trời mênh mông thiên địa, nhìn giống như sao băng quang hoa, từ thiên ngoại hạ xuống. Trương Đạo nhất cùng chư thiên luân gian có liên hệ nào đó. Cố lấy hắn có thể chứng kiến chư thiên luân gian lực lượng. Trên người đạo hữu cũng có nguyên thủy khí tượng, lẽ nào đạo hữu sở đi cũng là hải nạp bách xuyên chi đạo? Trương Đạo nhất thân bên cạnh Đế Huyền cười hỏi. Ở Đế Huyền trên vai nằm một con bạch hồ, đang nhiều hứng thú nhìn Trương Đạo nhất, con mắt không ngừng chuyển động, không biết đang đánh nổi ý định gì. Trương Đạo vừa nghe đạo, thu hồi ánh mắt, cười nói, nguyên thủy là toàn bộ túi nạp tất cả. Bất quá ta đạo cũng không nguyên thủy có thể khái quát. Ta đem xưng là dễ. Đế Huyền nói nguyên thủy cũng không phải là nguyên thủy cảnh giới, mà là một loại đường. Đế Huyền lộ hải nạp bách xuyên. Tổ tông không đủ pháp thiên đạo không đủ sợ. Vạn đạo hợp nhất, tức là nguyên thủy. Loại này đường cùng Trương Đạo nhất đạo rất giống. Bất quá Trương Đạo nhất dễ đã siêu việt nguyên thủy. Nguyên thủy chỉ có thể đại biểu có. Mà Trương Đạo nhất dễ chung lại còn bao gồm không? Căn cứ chư thiên luân gian cho ra tin tức, nơi này là nhân đạo thế giới, nhân tộc Tổ Tinh. Hôm nay khoảng thời gian này, vị này tu đắc tám đạo luân hồi đạo thần, còn chỉ là một ngây thơ thiếu niên. Hai trai hai gái, tổng cộng bốn người đồng thời xuất hiện ở một chỗ nứt trong cốc. Nói chuyện là một cái tựa như nhất tôn nơi dùng chân đại Bồ Tát nữ tử. Bọn họ chính là Dương Phàm đoàn người. Hôm nay, tam giới biến hóa rốt cục gần như ổn định, bọn họ mới có thể phá giới mà tới. Dương Phàm hơi sững sờ. Đạo, thời gian dĩ nhiên đảo ngược, tam giới dung hợp dĩ nhiên sẽ dẫn phát như thế biến cố. Theo hắn biết, ở nhân đạo thế giới dung hợp trước, trên đời vô địch Thái Hoàng đã sửa tám đạo luân hồi, chiến bại tất cả cường địch, đi trước đạo giới giải quyết sau cùng tai họa ngầm. Mà bây giờ, hết thảy đều rút lui trở về ban đầu. Suy tư chỉ chốc lát, Dương Phàm tiếp tục nói ra, Thái Hoàng sửa tám đạo luân hồi, đã nhảy ra ngoài, 10 vị đạo tổ, phải thiên địa thừa nhận, Thái Hoàng liền ở trong đó. Nhân gian cái này tuyệt đối không phải hắn bản thể. Lục giai một kiểm chứng vĩnh cửu kiểm chứng, quá khứ vị lai đều là lục giai. Chúng ta không nên cùng Thái Hoàng hướng biết, nếu không chúng ta đối mặt chỉ sợ không phải một cái ngây thơ thiếu niên, mà là nhất tôn trên đời vô địch Thái Hoàng. Nhân đạo thế giới phát hiện rất sớm, đối với nhân đạo thế giới, thiên nguyên có thật nhiều tư liệu, trong đó có Thái Hoàng quật khởi đường. Đối với từng cái thế giới nhân vật chính, chư thiên luân gian cũng sẽ không khiến luân hồi giả cùng là địch. Thậm chí nếu có nhân vật chính phải chư thiên luân gian tán thành, chư thiên luân gian còn có thể ra dĩ dẫn đạo, khiến cho có cơ hội siêu thoát nguyên hữu thế giới. Còn chư thiên luân gian ngồi xuống rất nhiều thế giới, chư thiên luân gian vẫn phẫn diễn dẫn đạo giả nhân vật. Bất quá, mặc dù là như thế, cuối cùng có thể siêu thoát giả cũng lác đác không có mấy. Mà phàm là có thể siêu thoát giả, thế giới của bọn hắn cuối cùng đều diễn biến thành đại thiên thời không? Hỗn độn vô đương, đại thiên khó tìm, với lục giai tu hành giả mà nói, trung thiên thời không đã đủ để tu hành. Siêu phàm chi cơ bắt nguồn từ không quan trọng, thiên nguyên tu hành không phải mượn thế giới lực lượng. Bất quá phàm là đại thiên thời không? Cuối cùng định phía sau đản sinh ra quả kỳ. Đây chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Thiên nguyên đại năng 721, trong đó có không ít đều là tới từ còn lại đại thiên. Cuối cùng gia nhập vào thiên nguyên, bất quá gần trăm vạn năm đến, đã không có mới đại thiên thời không bị phát hiện. Trương đạo nhất cảm giác, cái này hoặc giả cùng cái kia bản thân chém ra ngàn vạn năm tương lai có quan hệ. Trong liệt cốc, đang nói chuyện Dương Phàm đột nhiên dừng lại. Cũng đào, muốn bắt đầu. Ngay hắn vừa dứt lời, khó có thể đếm hết rực rỡ thần quang từ trong hư vô hạ xuống. Uyển như một hồi sáng lạn đến mức tận cùng lưu tinh vũ. Đây là trong hư vô tạo ra tới bổn nguyên lực lượng. Ở có thứ tự hỗn độn cùng vô tự hỗn độn chỗ giao giới. Sinh ra một tầng hư vô. Tầng này trong hư vô chất chứa bất khả tư nghị bổn nguyên lực lượng. Tầng này hư vô thuộc về tân thế giới. Cùng hư vô mà nói, cũ thế giới phải phá hủy. Dùng cái này mới có thể thành lập tân thế giới. Những thứ này rơi xuống thần quang, đó là trong hư vô tạo ra tới bổn nguyên thần lực. Dùng để dẫn dắt tân thế giới sinh ra. Vạn cổ trước đây, cũng phát sinh qua một lần biên giới dung hợp sự tình. Bất quá lần kia là hai phe hỗn độn biên giới. Lần này là tam phương. Cố lấy tình huống hiện tại, Dương Phàm đám người sớm có dự liệu. Lý Tình Tuyết nhìn sáng lạng thương khung. Đạo, lục giai đường mỗi người không giống nhau. Thời cơ đã đến, chúng ta phân công nhau hành động. Lần này bọn họ tiến đến không phải vì làm nhiệm vụ. Tổ đội không cần phải. Lục giai đường sẽ không tái diễn. Từng tu hành giả đều cần phải tìm được mình thật. Thần hồn vỡ vụn, ảnh hưởng tâm linh. Đạo hữu tuy là đem lấy đại thần thông hợp lại trở về. Nhưng nàng như trước mất đi tất cả ký ức. Thời gian phần cuối, Trương đạo máy động nhưng nói đạo. Đế huyền trên vai Bạch Hồ nhìn thấy Trương đạo nhất xem cùng với chính mình. Nhất thời phản ứng kịp, biết nói chính là mình. Vì vậy vội vàng trốn được đế huyền phía sau. Đế huyền thở dài, ta thành tựu nguyên thủy. Thiên địa vạn kiếp cũng không thể ma diệt thân ta. Thậm chí ta mình muốn giết chết mình cũng làm không được. So sánh với đã từng thiên địa hỗn độn, ta quá cường đại. Đáng tiếc ta không tinh thông tâm linh nhất đạo. Có ít thứ thật giống như bị vĩnh hằng ma diệt. Cho dù ta nghịch chuyển thời không, cũng đoạt không trở lại. Nguyên thủy vô kiếp, duy tình tự thương hại. Ở đã từng hỗn độn biên giới, nguyên thủy đã thiên địa hỗn độn đỉnh điểm, chí cao vô thượng tồn tại. Đế huyền thành liền nguyên thủy, đó là vĩnh hằng nhân vật chính, không có bất kỳ tồn tại có thể giết chết hắn. Nhưng may là cái này loại đại thần thông, như trước có không làm được sự tình. Nói xong, đế huyền nhìn Trương đạo nhất đạo, ta hơi biết tâm linh chi đạo, cảm giác nguyên thủy trên có thể liền ứng với tại tâm linh trên. Ta có thể cảm ứng được đạo hữu sâu nhược uyên hải tâm linh lực số lượng. Không biết đạo hữu có thể có biện pháp. Nếu có, đạo hữu có thể nói ra bất kỳ điều kiện gì. Đế huyền ngưng mắt nhìn Trương đạo nhất, mâu quang kiên định rực rỡ. Thành tựu nguyên thủy, vô niệm không còn cách nào. Cùng đạo trường tôn, trên lưng hắn Bạch Hồ, có lẽ là hắn duy nhất nắm. Trương đạo cười nói, cái này không khó. Còn như điều kiện, ta chỉ ngắm đạo hữu có thể tu đắc nguyên thủy trên. Ngoặc kép, nhị đế bị quân Kim bắt cóc. Hoàng tử không biết tung tích, quốc không thể một ngày không có vua, mong rằng cửu thiên tuế tạm đại đế vị, để bảo đảm triều đình yên ổn. Trên kim loan điện, quần thần quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô hòa. Võ đại lang đứng ở trước ghế rồng, mặc áo mãng bào, đứng chắp tay, Phan Kim Liên đứng sau lưng võ đại lang, hàm tình mạch mạch nhìn võ đại lang, có hệ thống trợ giúp, ở phụ lấy kinh nghiệm kiếp trước. Ngắn ngủi 5 năm, võ đại lang liền đấu ngược lại đủ loại quan lại. Có thể dùng đủ loại quan lại tất cả đều là của hắn người. Thẳng đến trước lưỡng Nhật hoàng đế cũng bị hắn đấu ngã. Lúc này mới có hôm nay một màn. Ở đủ loại quan lại ủng hộ chung, võ đại lang thay long bào, làm được trên ghế rồng. Đủ loại quan lại đồng hô muôn năm. Mà võ đại lang cũng đem chú ý tập trung đến hệ thống trên. Theo hắn hoàn thành nghịch mệnh nhiệm vụ, hệ thống mà nói tùy theo thăng cấp, hôm nay đã biến thành mạnh nhất đế vương hệ thống. Nghịch mệnh nhiệm vụ, nhất thống thiên hạ, võ đại lang nhìn hệ thống phía trên nhất một hàng chữ lớn. Trong lòng dâng lên vô tận hào khí, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.